Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 934, cuối cùng hạng nhất. An Lâm chưa bao giờ nghĩ tới, tim mình thật cứ như vậy bị đâm xuyên, không cách nào nói rõ đau đớn cuốn toàn thân, chết tựa như vòng xoáy, không ngừng hấp xả đến chính mình hết thảy. Dường như muốn đem chính mình hết thảy đều cướp đi. Giác đấu tràng khán đài, gần 100.000 người xem toàn bộ kinh thanh kêu. Bọn họ có nghĩ qua trong hai người bất kỳ một cái nào đạt được thắng lợi cuối cùng, lại không nghĩ tới hai người lại đồng quy vu tận, đồng thời đâm thủng tim đối phương. Tiểu tước nữ khó khăn rút ra cửu thải thần kiếm, thân thể lảo đảo muốn ngã, khí huyết một trận không yên, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Này, tiểu hoa miêu, à người hộp máu làm bẩn y phục của ta. Một cái than phiền lại có chút mơ hồ không rõ thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tước nữ lập tức đem ánh mắt tụ vào với trước mặt nam tử, mặt lộ vẻ khiếp sợ. An Lâm chính nhất thủ che vị trí trái tim, một tay cuồng hướng trong miệng nhét dược, nắm giữ cực mạnh khôi phục thương thế lực tiên đan, thất phẩm tiên đan hay linh thiên cơ đan, hai quả thất phẩm tiên quả huyết long quả, siêu cấp lớn bổ huyết quả vật phàm là có thể khôi phục thương thế tiên quả tiên đan. Toàn bộ không muốn sống nhét vào trong miệng, đồng thời thanh mộc trường sinh đệ nhị trọng công pháp liều mạng vận chuyển. Tiểu tước nữ âm thanh run rẩy nói, người người tại sao còn không tử? Hóa thần cảnh tu sĩ có khó như vậy sát sao? Giả, người nhất định là giả. An Lâm ha ha cười lạnh, ngươi cũng không chết sao? Ta mẹ nó thật chưa thấy qua có cái nào hóa thần sinh linh có thể chống cự 500.000 linh thạch chiêu thức, còn chưa tắt hơi, ngươi mạnh đến nổi cũng quá đáng. Dứt lời, hắn vừa giận nhét mấy viên linh đan cao cấp, tiểu tước nữ cũng sắp muốn tan vỡ, đưa ra thông bạch đầu ngón tay, chỉ An Lâm mắng to, ngươi ngươi vẫn còn ở hạp dược, này không công bình. Ngươi cũng có thể hạp a, không người ngăn cản ngươi. An Lâm trợn mắt một cái, ở tiên đan, tiên quả, linh đan, ở thanh mộc trường sinh đệ nhị trọng công pháp toàn lực dưới sự thúc dục, sức thuốc bùng nổ hấp thu, cái kia bị đâm xuyên trái tim lại khôi phục nhanh chóng đến, hiển nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Tiểu tước nữ che không ngừng chảy máu vết thương, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống, ủy khuất nói, nhân gia không mang dược a, gặp phải phản hư tiên thú đều là cuồng ngược nàng, làm sao sẽ nghĩ đến gặp An Lâm loại này biến thái. Mỉm cười, An Lâm nói, ta có thể cho ngươi dược. Nghe vậy, tiểu tước nữ ngẩn ra, sau đó sáng ngời hai tròng mắt, thật giống như muốn rỉ ra thủy một loại. Thật sao, An Lâm đại ca? Người thật là người tốt, là một cái chân chính chiến sĩ. Khinh thường với dùng đường ngang ngõ tắt thắng được thắng lợi chân chính chiến sĩ, bất quá ta có một cái điều kiện. An Lâm chỉ bị hắn táng kiếm vạch trần đại trận. Đại trận đã hủy, ta cho ngươi đan dược, ngươi nhận thua, sau đó rời đi cho ta nơi này. Đại trận là hạn chế chiến sĩ chạy thoát, khiến chúng nó tử chiến đến cuối cùng trói buộc. Chỉ cần tiểu tước nhi từ đại trận thoát đi, không người có thể đỡ nổi nàng, như vậy nàng liền có thể sống sót, An Lâm cũng có thể thắng được dễ dàng một chút. Nghe vậy, tiểu tước nhi thật sâu ngắm An Lâm liếc mắt, khóe miệng chứa đựng một vệt như có như không nụ cười. Không nghĩ tới a ngươi lại biết thương hương tiếc ngọc, là kính già yêu trẻ. An Lâm sửa lại nói, còn liếc mắt nhìn tiểu tước nhi kia thon nhỏ yểu điệu, thật giống như không trổ mã đứng lên thân thể, yên lặng gật đầu một cái. Tiểu tước nữ một trận bực mình, máu tươi không khỏi trào được nhanh hơn. Ngược lại, An Lâm thương thế nhanh tốt. An Lâm cau mày, này, người thật nhanh phải chết, không chọn cấp cứu một chút? Tiểu tước nữ trầm ngâm chốc lát, rất nghiêm túc lắc đầu một cái, không, đa tạ ngươi hảo ý, ta chỉ thiếu chút nữa. Đây là ta trận chiến cuối cùng, ta hy vọng vào hôm nay 100 thắng liên tiếp, trước khỏi phải nói ngươi căn bản không cơ hội đánh thắng ta, coi như ngươi thắng, sau đó mang theo hạng nhất cùng Thái Dương thụ danh hiệu chiến thần vào phần mộ. An Lâm mặt đầy không hiểu, tiểu tước nữ hung hăng chừng An Lâm liếc mắt, cái gì gọi là ta không có cơ hội thắng ngươi? An Lâm thầm nghĩ, ngươi tia huyết, lão tử tràn đầy trạng thái, tại sao thua? Đừng nói nhảm, ta cái loại này làm vinh diệu mà chiến, vĩnh không đầu hàng, dù chết không tiếc tâm tình. Ngươi thì sẽ không hiểu, đây là trận chiến cuối cùng, lại không đấu võ, ta sẽ chết, mau tới, tiểu tước nữ cực kỳ không kiên nhẫn thúc giục. Đồng thời cả người bộc phát ra khí thế cường đại, thần ấn thả ra sáng chói thần quang, không ngừng gia trì ở trên người cô gái, để cho khí tức liên tục tăng lên. An Lâm mặt đầy không nói nhìn hợp lại thượng toàn bộ dốc toàn lực thiếu nữ, cần gì chứ, khổ như vậy chứ, này mẹ nó là có bị bệnh không? Tiểu tước nữ một thân váy lụa màu vũ động, tay cầm cửu thải thần kiếm, thần huy bắn ra bốn phía, chói mắt thần quang xuyên thấu bóng đêm, phảng phất Thái Dương thụ thượng đèn sáng, tươi đẹp bầu trời đêm. Giờ khắc này, nàng phảng phất chính là thế gian duy nhất thần linh, đoạt tận thế gian toàn bộ hào quang. Lâm, tướng này là ta cuối cùng một kiếm, thắng người kia, nhất định là ta. Tiểu tước nữ đắm chìm trong thần quang bên dưới, máu tươi đã nhuộm đỏ một mảng lớn thải thường, đáng yêu mặt mũi hiện lên khác thường đỏ thắm, phảng phất ở chi nhiều hơn thu đến nàng cuối cùng sinh mệnh. Toàn bộ người xem đều bị cái trạng thái này hạ nữ tử chấn nhiếp không nói ra lời. Trước mắt một màn này có lẽ sẽ vĩnh viễn in vào bọn họ trong đầu. Vô luận thắng bại, nàng đều đúng là bọn họ trong lòng không cách nào phai mờ chiến thần. An Lâm nhìn nằm trong loại trạng thái này thiếu nữ, không khỏi cảm thấy kính nể. Sau đó yên lặng xuất ra hỗn độn hợp kim gạch Thái Dương thụ chiến thần thì sẽ không thua. Uyển chuyển dễ nghe thanh âm truyền tới, Thiên đình chiến thần cũng thì sẽ không thua. An Lâm nhẹ giọng nói nhỏ, tiểu tước nữ cháy hết sinh mệnh, bộc phát ra trọn đời tột cùng nhất lực lượng, tay nàng cầm cửu thải thần kiếm hướng về phía An Lâm chém xuống một cái. An Lâm nâng lên đại hắc gạch ngăn cản ở trước người, cầu vồng như vậy kiếm mang đem trọn cái bầu trời đêm ánh chiếu được huyền như mộng ảo như vậy duy mỹ. Giác đấu tràng thượng, cửu thải kiếm mang bổ ra bảo vệ đại trận, kể cả giác đấu tràng cùng đệ lục tầng đại lục cùng bổ ra. Hơn 10.000 danh người xem bị đáng sợ kiếm mang ảnh hưởng đến. Bóng người hoàn toàn nuốt mất với vô tận hồng quang bên trong. Cái này để cho người run sợ lực lượng, là hủy diệt chúng sinh lực lượng, đệ ngũ tầng sinh linh, thấy đột nhiên run rẩy động không ngừng. Bị thần quang xé ra đệ lục tầng, nhất thời phát sinh đại quy mô chấn động cùng hỗn loạn. Về phần đệ lục tầng sinh linh, phần lớn đều tại giác đấu tràng thượng xem cuộc chiến, hiển nhiên đang đứng ở mộng bức trạng thái đờ đẫn bên trong. Tiểu tước nữ vung chém ra kia kinh thiên động địa một kiếm, khí tức rốt cục thì bắt đầu nhanh chóng uể oải. Thắng sao? Nàng nhìn giác đấu tràng ngoại một cái địa phương nào đó, lẩm bẩm mở miệng, một ít bị giật mình điều tộc bắt đầu chạy trốn tứ phía, cũng có thật nhiều vững như lão cẩu cường giả. Theo ánh mắt cô à tiểu tước nữ nhìn về cái hướng kia, một kiếm kia bổ ra hết thảy, nhưng ở nhìn thấy giật mình đen nhánh kẽ hở cuối, lại có một khối to lớn màu đen cục gạch hoàn hảo không chút tổn hại hắc chuyên ngoạo nguậy, cuối cùng bị một tên nam tử quần áo trắng vén lên. Hồ đè chết ta, An Lâm than phiền một câu, có chút chật vật đứng lên. Làm sao biết, tiểu tước nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đỏ thẫm huyết dịch theo khóe miệng chảy xuống. Ta thua. An Lâm nhìn về tiểu tước nữ, lắc đầu thở dài nói, tiểu hoa miêu, ngươi có phải hay không ngốc à? Rõ ràng là ta thua a, dựa theo giác đấu tràng quy củ. Bị đánh ra chiến đấu trường địa đối thủ, cũng là phán là thua a. Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười, cho nên, tiểu hoa miêu, ngươi thắng a. Tiểu tước nữ thân thể mềm mại khẽ run, bị máu tươi nhiễm đỏ đôi môi khẽ mở, lẩm bẩm nói, ta thắng, đúng vậy, chúc mừng ngươi, 100 thắng liên tiếp. An Lâm giơ ngón tay cái lên, Thái Dương thụ chiến thần, tiểu tước nữ, ta thắng. Tiểu tước nữ như cũ lập đi lập lại câu nói kia, ta đã là chân chính Thái Dương thụ chiến thần sao? Cửu thải tia lăng sáng bóng dần dần ảm đạm, đúng như nàng ta chạy tới cuối sinh mệnh. Lúc này, giác đấu tràng thượng thật sự có sinh linh, cũng hô to cùng một câu nói, Thái Dương thụ chiến thần, tiểu tước nữ, Thái Dương thụ chiến thần, tiểu tước nữ, thanh âm hội tụ thành to lớn đợt sóng. Thẳng lên tận trời, bọn họ là thật tâm phát ra từ phế phủ địa kêu lên cái danh hiệu này. Bởi vì, tiểu tước nữ đam đương nổi cái danh hiệu này, hai hàng thanh lệ từ tiểu tước nữ gò má chảy xuống. Nàng nhìn xa xa An Lâm, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười thật giống như tươi đẹp bóng đêm hoa phù dung. Mỹ lệ tinh khiết, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Lâm, cảm ơn ngươi. Tiểu tước nữ thân thể hóa thành điểm một cái màu sắc rực rỡ quang viên tiêu tan. Chỉ có kia uyển như tiếng trời dư âm, còn đang An Lâm lẩn quẩn bên tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.